Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Hạ Thanh U phát uy. Hạch tâm đệ tử hạng 100, Vương Thần nghe vậy nhìn thoáng qua những người khác, hiện mấy người bọn hắn cũng đưa ánh mắt chăm chú vào Mạnh Dũng trên thân. Xem ra cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu người, đều muốn khiêu chiến cái này 100 tên. Tốt. Cho ngươi 2 khắc đồng hồ thời gian khôi phục linh khí. 2 khắc đồng hồ về sau, chiến đấu bắt đầu. Tư Không nói, đa tạ Tư Không trưởng lão. Vạn Quân ôm quyền cảm ơn Tư Không, lập tức ngồi dưới đất, ăn đan dược, khôi phục linh khí. Cái khác mấy cái cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu người, cũng đi theo ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục linh khí. Bọn hắn vừa mới trải qua đại chiến, linh khí tiêu hao không nhỏ, lập tức sẽ khiêu chiến hạch tâm đệ tử, tự nhiên không dám khinh thường, tận lực đem linh khí khôi phục lại đỉnh phong. Hạ Thanh U cũng không có khôi phục linh khí, xem ra chiến đấu mới vừa rồi, đối nàng cũng không có tạo thành nhiều ít tiêu hao. Về phần Vương Thần, hắn càng thêm không cần khôi phục linh lực, hắn từ cuộc thi xếp hạng bắt đầu, chỉ xuất một quyền, những người khác là trực tiếp nhận thua. Tốt, bắt đầu tỉ thí đi. 2 khắc đồng hồ về sau, Tư Không mở miệng, Vạn Quân mở to mắt. Hắn linh khí lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Một cái 25-26 tuổi thanh niên, đi vào trên đất trống, cùng Vạn Quân đối diện mà đứng. Hắn chính là Mạnh Dũng, là linh hải 9 tầng tu vi. Đại bộ phận hạch tâm đệ tử đều là linh hải 9 tầng võ giả. Linh hải 8 tầng đệ tử chiếm số ít. Giống Liễu Tông Nguyên dạng này chiến lực nghịch thiên đệ tử, dù sao hiếm thấy. Hai người chiến đấu bắt đầu, Vạn Quân rõ ràng không phải là đối thủ của Mạnh Dũng. Giao thủ mấy chiêu, liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Bọn hắn những này đệ tử bình thường, cùng hạch tâm đệ tử, vẫn là có khoảng cách. Xoát, một thanh trường đao im lặng gác ở Vạn Quân trên cổ. Hắn hơi sững sờ, có chút uể oải. Bởi vì hắn khiêu chiến thất bại, không chịu nổi một kích. Mạnh Dũng khinh thường mở miệng, lập tức tiêu sái thu hồi trường đao, đi trở về hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Đệ tử khiêu chiến Mạnh Dũng, Hồ Khánh đi ra, hắn là cuộc thi xếp hạng hạng 9. Hắn đồng dạng lựa chọn khiêu chiến Mạnh Dũng. Hừ, Mạnh Dũng giận dữ, lại đi trở về, bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo hắn là hạch tâm đệ tử một tên sau cùng đâu. Đương đương đương. Hai người chiến đấu bắt đầu. Mạnh Dũng nén giận xuất thủ. Chiêu thức càng hung hiểm hơn. 3 chiêu liền đem Hồ Khánh làm bay. Chiến bại đối thủ về sau, Mạnh Dũng cũng không hề rời đi. Hắn suy đoán còn sẽ có người khiêu chiến hắn. Đi tới đi lui quá phiền phức. Còn không bằng tại nguyên chỗ chờ lấy. Đệ tử khiêu chiến Mạnh Dũng, phảng phất nghiệm chứng Mạnh Dũng suy đoán. Cuộc thi xếp hạng hạng 8 cũng là khiêu chiến Mạnh Dũng. Hạng 8 cũng bị Mạnh Dũng đánh bại. Đệ tử khiêu chiến Mạnh Dũng, sau đó mấy người đều lựa chọn khiêu chiến Mạnh Dũng. Bất quá 8 người đều thất bại. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U. Bởi vì đến nàng khiêu chiến, liền ngay cả Mạnh Dũng cũng nhìn lại. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua Tư Không, ôm quyền nói, đệ tử khiêu chiến Quan Liệt Quỳnh. Quan Liệt Quỳnh, Tư Không sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, nói, người nhất định phải khiêu chiến Quan Liệt Quỳnh. Phải, Hạ Thanh U gật đầu, trịnh trọng nói, cái gì, Quan Liệt Quỳnh, nàng muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử người thứ hai. Thần nữ quá lợi hại, mặc kệ thắng bại, can đảm lắm, Quan Liệt Quỳnh là hạch tâm đệ tử người thứ hai. Muốn chiến thắng hắn, rất khó. Diễn võ trường đệ tử đều loạn cả lên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khiêu chiến Quan Liệt Quỳnh. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thầm nghĩ, nhà đầu này khiêu chiến Quan Liệt Quỳnh, chẳng lẽ là muốn đem Trương Khoát Hải lưu cho ta? Hạ Thanh U nhìn thấy Vương Thần tươi cười quái dị, khóe miệng nàng cũng có chút giật giật. Cái gì nha? Khiêu chiến Quan sư huynh. Mạnh Dũng gãi gãi đầu, lúng túng đi trở về đi. hắn còn tưởng rằng Hạ Thanh U sẽ khiêu chiến chính hắn. Xem bộ dáng là hắn suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản chướng mắt hắn. Thần nữ muốn khiêu chiến Quan Liệt Quỳnh. Một đám trưởng lão cũng lộ ra vẻ giật mình. Quan sư huynh. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Quan Liệt Quỳnh. Người này dáng người uy mãnh. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Ha ha. Hạ sư muội có quyết đoán. Quan Liệt Quỳnh cười trong đám người đi ra. Đi vào trên đất trống. Cùng Hạ Thanh U đối diện mà đứng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ bị thập cường thi đấu đệ tử khiêu chiến. Dưới tình huống bình thường. Thập cường thi đấu đệ tử. Đều là khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau hạch tâm đệ tử. Quan sư huynh. Mời. Hạ Thanh U ôm quyền. Sau đó mũi kiếm chỉ đĩa. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vẫn là hạ sư muội xuất thủ trước đi. Quan Liệt Quỳnh cũng không có nói nhiều dục vọng. Đưa tay ra hiệu Hạ Thanh U xuất thủ trước. Hắn nói chuyện đồng thời. Một thanh hai tay đại đao nhấc trong tay. Choeng. Từng tiếng sáng tiếng kiếm reo vang lên. Hạ Thanh U động. Nàng lăng không mà lên. Từng bước một đi vào Quan Liệt Quỳnh phía trên. Tố thủ huy động trường kiếm. Hướng đối thủ đánh tới. Mảnh khảnh trên trường kiếm. Có đỏ bạch hai màu quang mang giao thoa lấp lóe. Mũi kiếm dọc theo dài hơn một thước băng hỏa lưỡi dao. Nàng biết Quan Liệt Quỳnh thực lực không thể khinh thường. Bởi vậy vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu. Không dám xem thường đối thủ. Băng Quan Liệt Quỳnh mũi đao mang theo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người nổ bắn ra mà lên. Hai tay nắm chặt đại đao. Thẳng tắp một đao. Xen lẫn trận trận tiếng xé gió. Nghênh tiếp Hạ Thanh U trường kiếm. Tới tiếp xúc. Hắn trên trường đao, có đạo đạo kim sắc đao mang hiện lên, kiên quyết phi thường, có thể nhìn ra được. Hắn là kim thuộc tính võ giả, kim thuộc tính công kích sắc bén nhất, lực công kích là trong ngũ hành mạnh nhất. Hạ Thanh U không phải quan sư huynh đối thủ. Có người mở miệng khẳng định, đinh, ầm ầm, mũi đao cùng mũi kiếm đụng nhau, mang ra nổ thật to âm thanh, năng lượng ba động bốn phía. Xé rách không gian, Hạ Thanh U thân thể mềm mại chấn động, tiếp lấy lui về phía sau một bước, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, đăng đăng đăng, thật hồn hậu linh khí, không hổ là thần nữ. Quan Liệt Quỳnh biến sắc, lui về phía sau 4-5 bước, trong lòng thầm giật mình, đối phương chỉ là linh hải 8 tầng võ giả, linh khí lại so với hắn còn muốn hùng hậu, có thể xưng đáng sợ. Cái này thần nữ thật là lợi hại nha. Quan sư huynh cũng bị nàng đánh lui. Xem ra trước đó nàng cũng không có xuất toàn lực. Trách không được dám khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Người thứ hai, sức chiến đấu cỡ này. Đủ để tại nội môn xưng vương. Thần nữ quật khởi quá nhanh. Ta nghe nói nàng tiến vào nội môn không đủ 1 năm. Loại này tiến bộ độ. Nếu là lại cho nàng thời gian 1 năm. Ai còn sẽ là đối thủ của nàng. Đến lúc đó, chẳng phải là đủ để so sánh chân truyền đệ tử. Nhà đầu này, vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Lộ ra vui mừng thần sắc. Người khác chỉ biết là Hạ Thanh U tiến bộ rất nhanh. Nhưng lại không biết nàng tu luyện có bao nhiêu khắc khổ. Vương thần biết, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất. Hạ Thanh U tu luyện, có thể dùng điên cuồng để hình dung. Tuyệt không kém cùng chính hắn. Hắn cũng minh bạch. Là tiến bộ của hắn quá nhanh. Để Hạ Thanh U có một loại cảm giác cấp bách. Sợ đuổi không kịp cước bộ của mình. Lại đến. Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng. Hùng hậu linh khí tán. Huy động trường kiếm. Lần nữa thẳng hướng đối thủ. Đương đương đương. Hai người chém giết. Đao quang kiếm ảnh giao thoa. Ba loại thuộc tính quang mang tương ánh thành huy. Năng lượng to lớn ba động bốn phía. Uy lực vô biên, giết, Quan Liệt Quỳnh lại một lần bại lui. Hắn hét lớn một tiếng, xách đao lần nữa, giết đi lên. Mặc dù hắn phát nổ toàn bộ chiến lực, y nguyên không phải là đối thủ. Thần thể quá mạnh, phanh phanh phanh, hai người đấu mười mấy chiêu. Quan Liệt Quỳnh liền rốt cuộc ngăn không được tan tác thế cục. Hoàn toàn bị Hạ Thanh U áp chế, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đây là quan sư huynh sao? Tại sao ta cảm giác hắn trở nên yếu đi? Hướng Thiên Tiếu có chút nhíu mày. Mở lời nói. Trương Khoát Hải sắc mặt nghiêm trọng. Nói. Không phải quan sư đệ trở nên yếu đi. Mà là thần thể quá mạnh. Loại này chiến lực. Ta tự nhận không phải là đối thủ. Đúng vậy a, thần thể chiến lực. Đã bao trùm tất cả hạch tâm đệ tử chỉ lên. Ngoại trừ vương thần. Nội môn đệ tử. Ai còn có thể áp chế thần thể. Liễu Tông Nguyên lắc đầu. Cảm thán nói. Ba. Bang lãng mọi người nói chuyện công phu. Hạ Thanh U cực nhanh một kiếm. Quất vào quan liệt quỳnh trên cánh tay. Sắc mặt người sau biến đổi. Trường đao trong tay rơi vào trên mặt đất. Hắn hơi kinh hãi. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Cổ áo đã nhiều hơn một thanh mảnh khảnh trường kiếm. Thắng thần nữ thắng. Người ở chỗ này đều giật mình. Thần nữ lấy tồi khô lạp hủ chi thế. Đánh bại hạch tâm đệ tử người thứ hai. Để bọn hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Xoát, Hạ Thanh U thu hồi trường kiếm. Phiêu nhiên mà về, trở lại vương thần bên cạnh. Ai? Quan Liệt Quỳnh khẽ thở dài một cái. Thần sắc có chút xa xút. Nhặt lên trên đất trường đao. Từng bước một đi trở về hạch tâm đệ tử trận doanh. Hạ Thanh U chiến thắng Quan Liệt Quỳnh. Thay thế hắn hạch tâm đệ tử người thứ hai xếp hạng. Quan Liệt Quỳnh xếp hạng rút lui đến hạng 3. Tại hắn phía dưới, tất cả hạch tâm đệ tử rút lui một. Mạnh Dũng gạt ra hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Trở thành đệ tử bình thường. Tư Không Trưởng lão chậm rãi đi đến lôi đài phía trước. Đối đám người nói ra dạng này một đoạn văn. Ách, hạch tâm đệ tử đều lộ ra cười khổ. Bởi vì ngoại trừ Trương Khoát Hải bên ngoài. Mỗi người bọn họ thứ tự đều rút lui một. Loại chuyện này. Trước kia, thế nhưng là chưa hề cũng chưa từng xảy ra, bởi vì không có cái nào phổ thông đệ tử, trực tiếp có thể chiến thắng hạch tâm gần phía trước người. Cái này, Mạnh Dũng khuôn mặt kéo thành mướp đắng, bởi vì hắn trực tiếp bị gạt ra hạch tâm đệ tử, trở thành phổ thông nội môn đệ tử, vì ban thưởng Hạ Thanh U tiến bộ, tông môn trực tiếp cho 1 tỷ điểm công lao ban thưởng. Tư Không Trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Cười nói, 1 tỷ, đây cũng quá nhiều đi. Một đám đệ tử nghe vậy, đều lộ ra hâm mộ. 1 tỷ điểm công lao, đây chính là thiên đại ban thưởng. Đa tạ Tư Không Trưởng lão. Hạ Thanh U ôm quyền nói, cảm ơn ta làm gì? Đây là ngươi nên được. Đừng nói là ngươi, vô luận là đệ tử nào. Chỉ cần đánh bại Quan Liệt Quỳnh, đều sẽ đạt được đồng dạng ban thưởng. Tư Không cười cười. Đối tất cả mọi người nói, đúng vậy a, ban thưởng mặc dù phong phú, cũng phải có năng lực mới được. Phóng nhãn toàn bộ tông môn, lại có mấy người có thể trực tiếp đánh bại Quan Liệt Quỳnh. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nghe vậy gật đầu, trong lòng hơi cân bằng một chút, rất nhiều người càng thêm kiên định cố gắng tu luyện suy nghĩ. Tư Không thấy mọi người biểu lộ ra hài lòng thần sắc, tông môn ban thưởng chính là vì khích lệ đệ tử cố gắng tu luyện. Vương thần, đến ngươi khiêu chiến. Tư Không lời nói xoay chuyển. Con mắt nhìn về phía vương thần. Đối nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.